tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Trúc Tân Nguyệt như bị đờ, ớ, em một nhát chí mạng. Bởi cô chưa bao giờ quen với việc ai đó đối xử tốt với mình theo cách này. Cảm giác xa lạ này giống như khi Trúc Thời Lãng chẳng bao giờ hỏi cô đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của anh. Mà càng tiêu xài, cô càng cảm thấy tội lỗi hơn. Phần thưởng nào cũng được sao? Trúc Tân Nguyệt hỏi lại. Lòng dâng lên một chút nghi ngờ. Kỳ Lâm dục định nhanh chóng đồng ý. Nhưng chợt nhớ ra cô vừa thổ lộ tình cảm với mình. Nếu phần thưởng này trở thành cớ để cô yêu cầu anh trở thành bạn trai, thì chắc chắn không ổn. Vậy nên, anh đổi cách nói, em cứ đề xuất đi. Trúc Tân Nguyệt chống cằm, giả vờ như đang trầm tư suy nghĩ. Bên ngoài, những giọt mưa từ to dần trở nên nhỏ hơn. Cuối cùng, mưa cũng ngừng rơi. Vậy nhé, cô vịn vào cửa xe, bước xuống, chỉ về phía con đường dẫn về Lê Sơn. Em ăn đêm hơi no, anh Lâm Dục đi cùng em một đoạn cho dễ tiêu hóa nhé. Kỳ Lâm Dục chớp mắt, chậm rãi gật đầu, được. Đêm sau trận mưa, con đường trở nên vắng lặng, thỉnh thoảng có một chiếc xe lướt qua. Ánh đèn của xe từ phía sau chiếu tới, tạo ra những cái bóng dài rồi lại rút ngắn lại. Một cao một thấp, khoảng cách giữa hai người dần nới rộng do bước đi không ăn khớp. Kỳ Lâm Dục đi trên vỉa hè, giữ nhịp bước quen thuộc. Tuy nhiên, khi nhận ra cô bên cạnh không còn đi đúng hướng, anh dừng lại và quay người nhìn về phía cô. Trúc Tân Nguyệt đứng với hai tay để sau lưng, nhón chân bước đi, dường như không hay biết mình đã lạc. Cô cúi đầu, chăm chú tránh né những cánh hoa rụng bị gió mưa quật ngã. Không rõ là sợ làm bẩn đôi giày hay tiếc nuối cho những cánh hoa đã tan rã dưới đất. Kỳ Lâm Dục không thể không bật cười, nhưng cũng nhận ra rằng đây chính là điều cô thường làm. Dù sao, cô luôn là người cẩn thận với từng bước đi, thậm chí là những viên gạch lát bị vênh lên để thấm nước cũng không thoát khỏi sự chú ý của cô. Khi thấy bóng lưng của anh dừng lại, Trúc Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện ra Kỳ Lâm Dục đang quay lại chờ mình, cô sững người một chút, rồi nhanh chóng bước tới bên cạnh anh, sát cánh bên nhau. Lần này, Kỳ Lâm Dục cố tình chậm lại bước chân, những suy tư lộn xộn, phức tạp trong đầu anh, cùng với sự mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc, những tình huống bất ngờ dọc đường về, tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Chú ý đến cô gái bên cạnh, để tránh cô lạc lối thêm lần nữa. Dù sao anh cũng đã hứa sẽ đi cùng cô một đoạn. Trước kia, khi một mình đi đường đêm, em sợ nhất là có ai đó bước theo sau. Nghe thấy tiếng bước chân, em sẽ chạy ngay. Trúc Tân Nguyệt nhẹ nhàng tâm sự. Kỳ Lâm Dục điều chỉnh cách cầm ô, một tay vươn gần Trúc Tân Nguyệt, khẽ cho tay vào túi áo. Lần trước em về nhà thuê, không phải em dự định tự về sao? Anh hỏi, khi thấy cô xuống xe và một mình bước vào con hẻm tối tăm, không hề có chút lo lắng. Trúc Tân Nguyệt liếc nhìn anh, rồi cúi đầu xuống, em không tiện hỏi anh có thể đưa em về không? Kỳ Lâm Dục nhướng mày, không bày tỏ ý kiến gì, cũng không thể mãi lợi dụng sự tử tế của anh được. Cô vân vê ngón tay, hạ giọng, nếu anh biết từ chối thì đã không sao. Nhưng em lo anh lại không biết cách từ chối. Khóe môi Kỳ Lâm Dục khẽ nhếch lên, không khỏi thấy thú vị với cách nói này. Sao em lại nghĩ như vậy? Anh hỏi, chỉ là trực giác của tôi. Trúc Tân Nguyệt cong đôi mắt. Tôi cảm thấy, anh Lâm Dục là người, nếu yêu cầu không quá đáng, sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý. Kỳ Lâm Dục lắc đầu, tỏ ra không đồng tình. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng có phần thách thức. Cô khẽ bước lùi lại, đột ngột quay mặt đối diện với anh. Vừa đi lùi vừa nói, hay chúng ta thử một phép thử nhé. Phép thử gì? Anh ngạc nhiên hỏi. thử xem nếu tôi đổi phần thưởng mà anh vừa nói, liệu anh có từ chối không? Trúc Tân Nguyệt dừng lại, chờ anh tiến gần. Kỳ Lâm Dục nghĩ bụng, có vẻ như cô đã có kế hoạch từ trước. Con người vốn dĩ tham lam, và có lẽ cô cũng không ngoại lệ. Cứ nói đi, anh trả lời, đã sẵn sàng đối diện. Kỳ Lâm Dục thu nụ cười lại, đứng trước mặt cô. Ban đầu, Trúc Tân Nguyệt định thăm dò về việc điều chỉnh phân chia trong hợp đồng. Nhưng thấy không phải lúc, cô liền đổi ý. Anh Lâm Dục, tự tay nấu cho em một món ăn đi. Kỳ Lâm Dục nhướng mày, thể hiện sự nghi ngờ. Trúc Tân Nguyệt nghiêm túc nhìn anh, giải thích, nấu ăn tốn nhiều thời gian và công sức lắm. Một người bận rộn như anh Lâm Dục chắc chắn sẽ không có thời gian để nấu cho em đâu nhỉ. Kỳ Lâm Dục quay người đi, tiếp tục bước, như thể không nghe thấy cô nói. Ở nơi không ai thấy, khóe môi anh mím chặt, nén lại nụ cười. Cô gái này, dù ngoài miệng nói vậy nhưng lòng dạ lại không như vậy. Cứ giả vờ buông lỏng nhưng thực ra lại cẩn thận hơn. Đầy dẫy mưu mô và tính toán. Anh Lâm Dục, anh Lâm Dục, Trúc Tân Nguyệt vội vàng đuổi theo. Túm lấy tay áo anh, cầu xin anh dừng lại, anh không nói gì. Có phải từ chối hay đồng ý vậy? Kỳ Lâm Dục để cô kéo tay áo mình. Bước chân chậm lại, em không cần nghĩ lý do từ chối hộ anh đâu. Anh không dễ dàng nhận lời người khác như em nghĩ đâu. Giúp em chỉ là chút việc nhỏ, nói ra lời hứa cũng là cam kết của anh. Đã là lời hứa, thì anh chắc chắn sẽ thực hiện. Còn việc nấu ăn, em cần tự sắp xếp thời gian cho chính mình. Trúc Tân Nguyệt mở to mắt, suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình. Gì cơ, cô không nghe nhầm chứ? Anh ấy thật sự đồng ý, nếu biết vậy, cô đã nói chuyện phân chia từ lâu rồi. Cô thả tay áo của anh ra, lắc lư người, đờ, ớ, em mở nhẹ lên N, G, Ự, C và dậm chân đầy tiếc nuối. Sao vậy? Kỳ Lâm Dục hỏi, tỏ vẻ khó hiểu. Trúc Tân Nguyệt, ánh mắt rưng rưng, em vui quá, có lẽ bị niềm vui của cô lây lan. Ánh mắt Kỳ Lâm Dục cũng hiện lên chút ý cười. Hai người cùng đi bộ trở về Lê Sơn. Lúc này đã gần 2 giờ sáng, đèn phòng khách vẫn sáng rực, cho thấy dường như có ai đó vẫn còn thức. Trúc Tân Nguyệt đang thay giày ở tiền sảnh khi Kỳ Lâm Dục cất ô vào giá. Âm thanh mở và đóng cửa từ trên lầu vang lên, thu hút sự chú ý của Trúc Tân Nguyệt, khiến cô ngẩng đầu lên nhìn. Kỳ Thanh Nguyên vừa mới bước ra khỏi phòng, dựa vào lan can, khi ánh mắt anh chạm phải Trúc Tân Nguyệt, anh liền nở một nụ cười. Nhưng sau khi thấy bóng dáng anh trai bên cạnh cô, nụ cười ấy bất chợt ngưng lại. Anh đặt tay lên tay vịn, vừa xuống cầu thang vừa chào hỏi. Anh, Tân Nguyệt, sao hai người lại về cùng nhau vậy? Tình cờ gặp trên đường. Kỳ Lâm Dục đã thay xong giày và chào hỏi Kỳ Thanh Nguyên trước khi bước vào nhà. Kỳ Thanh Nguyên vượt qua Kỳ Lâm Dục, theo thói quen đặt tay lên vai Trúc Tân Nguyệt và gọi với theo anh trai đang tiến về phía chân cầu thang. Anh, ngày mai cùng nhau ăn trưa nhé. Kỳ Lâm Dục thoáng nhìn lại, ánh mắt chạm vào vai Trúc Tân Nguyệt một chút rồi tiếp tục bước lên lầu. Miệng đáp, tùy theo tình hình. Trúc Tân Nguyệt đang định cử động để thoát khỏi ma chảo của Kỳ Thanh Nguyên thì nghe thấy Kỳ Lâm Dục khẽ ho một tiếng từ trên lầu. Khi cô ngẩng đầu lên, anh chỉ vào đồng hồ trên tay mình. Khi nào định thời gian xong, báo cho anh nhé. Trúc Tân Nguyệt hiểu rằng Kỳ Lâm Dục đang nói về việc nấu ăn, liền gật đầu và nhìn theo anh về phòng. Nhưng khi quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Kỳ Thanh Nguyên. Tân Nguyệt à, em không thật sự thích anh trai tôi chứ? Kỳ Thanh Nguyên hỏi một cách nghiêm túc. Cách chương.